Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, tranh giành tình nhân, 1, chương 658, tranh giành tình nhân, 1, thực lực của nàng tuy rằng không kịp đàn cửu biến thái như vậy, nhưng nhất định có nhường đàn cửu kiêng kỵ địa phương, bằng không, nàng không có khả năng sống sót đi. Đàn Khuynh Thành tiến lên một bước, đem Ngốc Mao đá đến đi qua một bên, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, có thể đem đàn cửu bước đến loại tình trạng này. Người kia, là thế gian này duy nhất có thể cùng hắn là địch nhân đi. Trọng Quỳ không khỏi đứng cách xa nàng một ít, đồng thời âm thầm phòng bị, cái cô gái này cũng không tốt chọc a. Đàn Khuynh Thành lực chú ý cũng không ở Trọng Quỳ trên người. Nàng vì sát đàn cửu, đã chuẩn bị rất nhiều năm. Hiện tại, đúng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đàn cửu, người này sát sư diệt tổ, vô tình vô nghĩa gì đó. Hôm nay ta liền thay sư phụ thanh lý môn hộ. Nàng giơ lên tiêm mỹ tuyết trắng cổ tay. Cái kia màu đen xà nhãn tình sáng lên, nhất thời du động đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng đối Cơ Huyền Thương cũng hô. Đã các hạ cũng là của hắn kẻ thù, không bằng hôm nay cùng ta liên thủ, giết hắn. Hắn là ta sư môn người trong, có chút nhược điểm, chỉ có ta biết, nàng đây là muốn ám toán đàn cửu. Ngốc Mao cả giận nói, đàn Khuynh Thành, người này tiện nữ nhân, ti bỉ vô sỉ, dám liên hợp ngoại nhân ám toán đàn cửu đại nhân. Cút ngay, đàn Khuynh Thành cuồng cười một tiếng, hắn giết sư diệt tổ, chẳng lẽ sẽ không kêu ti bỉ sao? Muốn chết nữ nhân, đàn cửu nhìn hắn một cái. Trong lúc đó cái kia con rắn nhỏ thật nhanh hướng hắn du động đi lại. Hắn liền hủy bỏ con rối chi tác, xoay người thật nhanh thối lui đến phía sau kia đóa vĩ đại yêu hoa quỳnh thượng. Kia trong suốt đóa hoa, phụ trợ hắn một thân hắc bào, cao ngạo lành lạnh, phảng phất bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Cơ Huyền Thương chậm rãi dừng ở một cái thiên quỷ quái thần trên bờ vai. Nào đó màu tím dần dần khôi phục bình thường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đàn Khuynh Thành, nguyên bản đàn Khuynh Thành một mặt đắc ý cùng ngoan độc. Nhưng ở Cơ Huyền Thương nhìn qua trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên ngây dại. Hảo, mỹ nhân, lấy bản thân mỹ mạo vì ngạo đàn Khuynh Thành, không thừa nhận cũng không được, bản thân mỹ mạo tại đây nhân diện tiền hội nháy mắt ảm đạm thất sắc. Cặp kia màu tím đôi mắt thoáng chạm đến nàng, nàng liền phẳng phất chạm vào điện giống nhau, cả người run run, tử mâu, thế gian cao quý nhất huyết thống, đàn Khuynh Thành thì thào nói. Trên má lộ ra vài phần ngượng ngùng ý cười, công tử, ta cùng ngươi là trên cùng một chiến tuyến nhân, không bằng ngươi ta quần anh tụ hội, cùng nhau đối phó đàn cửu, nhất định có thể thành công chu diệt hắn. Trọng Quỳ không khỏi nhìn về phía nàng, vừa rồi rõ ràng vẫn là lạnh như băng ngoan độc ngữ khí vừa nhìn thấy Cơ Huyền Thương. Liền thành bộ này bộ dáng, cái cô gái này thật sự là nông cạn, bộ dạng dễ nhìn không dậy nổi sao. Cơ Huyền Thương chính là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, rồi sau đó, ánh mắt liền chuyển hướng Trọng Quỳ, gặp trên mặt nàng tựa hồ có mất hứng biểu cảm. Không khỏi giật mình, lập tức khóe môi hơi hơi giơ lên, các hạ có thù riêng cứ việc đi báo, ta cùng hắn, cũng không thù hận, hắn lạnh lùng nhàn nhạt nói, quần anh tụ hội, nghe thế cái từ hắn liền mất hứng, không là bất luận kẻ nào, đều có thể cùng hắn đứng chung một chỗ, đàn Khuynh Thành không khỏi ngẩn ra, đôi mi thanh tú nhíu lên, nói, không có thù hận, vì sao phải đánh nhau? Mới vừa rồi nàng nhưng là thấy, giữa bọn họ chiến đấu, tuyệt đối là ngươi chết ta sống. Cơ Huyền Thương xem Trọng Quỳ, cười nói, chính là tranh giành tình nhân mà thôi, tranh giành tình nhân. Trọng Quỳ đầu đầy hắc tuyến, đàn Khuynh Thành sửng sốt một chút, lập tức lửa giận hừng hực nhìn về phía Trọng Quỳ, nguyên lai là vì cái cô gái này. Đùa giỡn cái gì, cùng người khác tranh giành tình nhân nàng còn tín. Cùng đàn cửu cái kia không có nhân tính gì đó, có thể tranh cái gì phong, ghen cái gì, hết chương.